Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 27, chụp mũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiết tháp phong bên trên, Lý Huyền Tông cứ như vậy bình yên ngồi xếp bằng trong động phủ, còn đang yên lặng diễn luyện lấy huyền binh giáp ngự thuật. Dùng phá huyền binh giáp ngự thuật có khả năng binh tướng phong lực lượng vận dụng đến thân thể từng cái vị trí, có thể nói là thiên biến vạn hóa, trong đối chiến đủ khả năng phát huy ra tác dụng tuyệt đối, không chỉ là cường hóa thân thể đơn giản như vậy. Đồng thời có chút huyền pháp giới tại, Lý Huyền Tông có lòng tin nắm huyền binh giáp ngự thuật lại đề thăng một cái đại tầng thứ. Lý Huyền Tông như vậy bình tĩnh nhàn nhã, Lang Hắc Kỳ lại là ở trước mặt hắn không ngừng đung đưa theo trái đi đến phải, lại từ phải đi đến trái. Cuối cùng Lang Hắc Kỳ thật sự là nhịn không nổi, lúc này mới hỏi. Đại nhân, cái kia Khuê Sơn quân có thể là đã đánh tới cửa rồi, ngươi liền không lo lắng. Mặc dù ngươi đại nhân ngươi đã từng chém giết qua hai vị quy nguyên cảnh tồn tại, nhưng Khuê Sơn quân cùng bọn hắn so cũng không đồng dạng. Lý Huyền Tông đứng dậy, nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói. Lo lắng thì có ích lợi gì? Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, nên làm ta đều đã làm, còn lại liền giao cho thiên ý đi. Rất nhiều người đều ở nơi đó la hét cái gì nhân định thắng thiên, cái gì nghịch thiên mà đi, còn muốn phá thiên đạp thiên, lão thiên gia trêu chọc ngươi rồi. Không ai có thể tính tới hết thảy, bất quá ta nắm chính mình có thể làm đều làm được cực hạn, nếu là còn vô pháp thành công, ngươi cũng không thể đi quái lão thiên, chỉ có thể trách chính ngươi còn chưa đủ mạnh. Lý Huyền Tông đời trước cũng không phải là loại kia đầy trong đầu chơ nơ mi ô tư tưởng ra hỏa, ngày ngày nhớ muốn nghịch thiên mà đi, dùng vì đối thủ của mình liền là lão thiên gia. Ngươi liền đấu với người đều không đấu hiểu rõ, còn muốn đi đấu với trời. Hiện tại Lý Huyền Tông là cùng yêu tại đấu, nhưng hắn thấy lại là đấu với người một dạng, cuối cùng thực lực tính toán, mình đã có 9 thành phần thắng, liền xem cái kia Khuê Sơn quân có nhiều ít cân lượng. Lúc này thủ vệ lang yêu hốt hoảng chạy vào, vội vàng nói. Đại nhân, Khuê Sơn quân mang theo Thanh Mộc Phong mấy trăm yêu binh nắm toàn bộ thiết tháp phong đều chặn lại. Lý Huyền Tông nhẹ nhàng nhíu lông mày nói, Thanh Mộc Phong toàn viên xuất động, lang yêu lắc lắc đầu nói, không biết quá nhiều người ta căn bản đếm không hết nhưng cũng gần như. Lý Huyền Tông khẽ gật đầu một cái, càng nhiều người càng tốt, thanh thế càng lớn càng tốt. Không nháo ra thanh thế lớn như vậy đến, làm sao có thể nhanh nhất nắm Hắc Sơn lão yêu dẫn ra ngoài. Bên này Lý Huyền Tông vừa mới bước ra động phủ, Khuê Sơn quân liền đã mang theo người xúm lại. Cầm trong tay trường thương, Khuê Sơn quân chỉ Lý Huyền Tông âm thanh lạnh lùng nói. Lý Huyền Tông, ngươi thật to gan. Lý Huyền Tông thản nhiên nói. Phong chủ đây là ý gì? Người ý tứ ta thân là Hắc Phong Sơn phong chủ, không thể gan lớn, càng muốn nhát như chuột sao? Vậy ngươi đây là tại nói động chủ lão nhân gia ông ta biết người không rõ cho nên mới sẽ phân công một cái nhát như chuột gia hỏa tới làm phong chủ đi. Quảng cáo, Khuê Sơn quân lập tức sắc mặt một đen, hắn chẳng qua là theo thói quen hưng sư vấn tội một câu, người nào nghĩ đến này Lý Huyền Tông tùy ý giải đọc thêm phỏng đoán, đỉnh đầu đỉnh chụp mũ liền hướng trên đầu của hắn khấu trừ. Sừng sốt một chút về sau, Khuê Sơn quân lúc này mới hừ lạnh nói. Ít cho ta kéo những thứ vô dụng này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh em nhà họ Thường bị giết một sự tình ngươi hôm nay nếu là không cho ta một cái công đạo, dù cho liều mạng bị động chủ trách phạt ta cũng muốn nhường này thiết tháp phong đổi lại một vị phong chủ. Lý Huyền Tông bật cười một tiếng, chê cười ta dựa vào cái gì muốn cho ngươi bàn giao. Sương Long Phường Thị chỉ là ta Hắc Phong Sơn phụ thuộc thế lực vốn là thấp chúng ta những phong chủ này một đầu. Coi như là muốn cho bàn giao ta cũng là đi cho động chủ bàn giao, vì sao phải cho ngươi Khuê Sơn quân bàn giao. Chẳng lẽ Khuê Sơn quân ngươi tự khoe là tại Hắc Phong Sơn địa vị đã có thể so với động chủ, ai cũng muốn nể mặt ngươi, cho ngươi bàn giao. Trước đó Lý Huyền Tông cho Khuê Sơn quân ấn tượng chẳng qua là gan lớn. Tên này dám đoạt chính mình thiết tháp phong, còn dám giết anh em nhà họ Tưởng, lá gan này đã lớn đến bầu trời. Bất quá bây giờ Khuê Sơn quân mới lĩnh giáo Lý Huyền Tông này đổi trắng thay đen bản sự, hai câu nói kém chút không có bắt hắn cho nghẹn chết. Hắn vốn chính là tìm Lý Huyền Tông phiền toái tới, lúc này lửa giận trực tiếp bị nhen lửa, không nói hai lời, trực tiếp một thương liền hướng về Lý Huyền Tông đâm tới. Thương thế những nơi đi qua, linh khí nổ tung, đầu thương bên trên hỏa diễm trong nháy mắt hừng hực lên, mãnh liệt sóng nhiệt cùng mênh mông thương thế trực tiếp đập vào mặt. Lý Huyền Tông mặc dù ngoài miệng tại kích thích đối phương, nhưng trên thực tế lại cũng sớm đã làm xong động thủ chuẩn bị. Bất quá lúc này thấy Khuê Sơn quân ra tay uy thế, Lý Huyền Tông trong mắt cũng là lộ ra một tia ngưng trọng. Này Khuê Sơn quân so hắn tưởng tượng còn phải mạnh hơn 3 phần. Cùng là quy nguyên cảnh, bất luận là Cưu Mị Nương vẫn là Chư Tam Liệt đều chưa từng cấp cho hắn áp lực lớn như vậy. Bát phương quy nguyên kiếm khí trong nháy mắt liền đã bộc phát ra, lần này Lý Huyền Tông nhưng không có con lưu một tia dư lực. Bàng bạc kiếm khí xỏ xuyên qua mà ra, thậm chí đã đến kiếm ảnh đè lên nhau mức độ, hắn vậy mà dùng luyện khí cảnh giới thực lực mơ hồ dùng ra quy nguyên cảnh mới có thể đủ chém ra quy nguyên nhất kiếm. Oanh, tiếng nổ tung từ kiếm khí cùng thương thế trung ương vang lên. Kiếm khí cùng hỏa diễm nổ tung bay tán loạn, Khuê Sơn Quân trong mắt cũng là lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Luyện khí cảnh giới liền có thực lực thế này, này Lý Huyền Tông tích lũy đến tột cùng sâu bao nhiêu dày. Anh em nhà họ tưởng chết ở trong tay hắn cũng không oan. Bất quá này chút đối với hắn Khuê Sơn Quân tới nói còn chưa đủ. Mũi thương lắc một cái kia trầm trọng đại thương gào thét tới, linh khí nổ tung còn như bão táp, trong nháy mắt liền đem cái kia tư tán kiếm khí tất cả đều xua tan. Trường thương mang theo uy thế kinh người hướng về Lý Huyền Tông đi đầu đập xuống, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, cơ hồ là trong nháy mắt liền đã đi tới Lý Huyền Tông trước người. Lý Huyền Tông có thể cảm giác được rõ ràng, mũi thương bên trên sát khí đã khóa chặt chính mình, bất luận chính mình như thế nào né tránh, sau một khắc một thương kia cũng muốn đâm tới. Cho nên Lý Huyền Tông trực tiếp không lùi mà tiến tới, hai tay trùng điệp quân tiên phong nhuệ khí quanh quần trước người, trực tiếp giữ lấy đối phương một thương. Giáp ngự, huyền binh giáp ngự thuật đại thành có khả năng diễn hóa quân tiên phong nhuệ khí vì linh khí chiến giáp bảo hộ quanh thân, còn có thể dùng quân tiên phong nhuệ khí luyện thể, mà bây giờ Lý Huyền Tông chỉ có thể diễn hóa một bộ phận uy năng tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đụng nhau phía dưới, như binh khí giao ngâm âm vang tiếng vang truyền đến, Lý Huyền Tông trực tiếp bị oanh ra xa hơn 10 trượng, nội phủ rung động, sắc mặt không khỏi trở nên trắng bệch. Hai bên khoảng cách cơ hồ là một cái đại cảnh giới, chọi cứng một kích này thật sự là hắn là phí sức. Nhưng lúc này Khuê Sơn Quân lại càng là kinh hãi. Chính mình mới vừa đã động sát cơ, cho nên ra tay lúc cũng không có con lưu một tia chỗ trống, tiểu tử này lại còn có thể đỡ nổi. Nghĩ đến như vậy, Khuê Sơn Quân trong mắt sát cơ càng tăng lên. Tiểu tử này xa so chính mình tưởng tượng muốn khó giải quyết. Tu sĩ nhân tộc mặc dù thiên sinh yếu đuối, nhưng tu hành tốc độ lại nhanh hơn yêu tộc. Hôm nay hắn nếu là không giết Lý Huyền Tông, hai bên đã kết thành tử thù, ngày sau bên trong chỉ sợ phiền toái càng nhiều. Theo Khuê Sơn Quân tay nắm ấn quyết, trong tay hắn cái kia trên mũi thương vậy mà giấy lên một tia kỳ quái hỏa diễm tới. Ngọn lửa kia hết sức mỏng manh, hơn nữa còn là màu xám trắng, phảng phất một hơi liền có thể thổi tắt. Nhưng theo ngọn lửa kia xuất hiện, phương viên hơn 10 trượng bên trong đều rất giống đột nhiên tăng lên mấy độ, tới gần ngọn lửa kia không khí chung quanh đều nổi lên từng tầng một nóng bỏng gợn sóng. Quảng cáo, Lý Huyền Tông mặt không đổi sắc, hắn ngược lại là nhìn về phía huyền quang động phương hướng. Đã lâu như vậy, hẳn là tới a, hắn bên này suy nghĩ vừa dứt, Khuê Sơn Quân cũng vừa muốn tiếp tục ra tay, liền nghe một tiếng quát chói tai từ giữa không trung truyền đến. Dừng tay cho ta, chấm, âm phong thổi qua, Hắc Sơn lão yêu thân ảnh phiêu phù ở giữa không trung. Nhìn chung quanh một tuần, Hắc Sơn lão yêu mặt không thay đổi âm thanh lạnh lùng nói. Ta Hắc Phong Sơn mấy chục năm cũng không từng nội đấu qua các ngươi hai cái bây giờ lại là mở khơi dòng, đơn giản càn rỡ. Nhường mọi người của các ngươi lui ra, hết thảy phong chủ tất cả đều đi huyền quang động nghị sự, ai đúng ai sai, đến lúc đó tự có kết quả. Khuê Sơn Quân mong muốn giải thích cái gì, nhưng Hắc Sơn lão yêu lại không cho hắn cơ hội nói chuyện, trực tiếp hóa thành âm phong rời đi. Khuê Sơn Quân hung tợn nhìn về phía Lý Huyền Tông, coi như số ngươi gặp may. Hắc Sơn lão yêu đã tới, lúc này hắn như tiếp tục ra tay, cái kia chính là không có nắm Hắc Sơn lão yêu để vào mắt, đây chính là có chút chạm tới vị này động chủ lằn danh. Lý Huyền Tông lúc này lại là khẽ cười nói. Không phải ta gặp may mắn, mà là ngươi không may, trò hay còn tại đằng sau đâu, chúng ta huyền quang động bên trong thấy. Khuê Sơn Quân một hồi nhíu mày, này Lý Huyền Tông lấy ở đâu lớn như vậy lực lượng, cho rằng Hắc Sơn lão yêu sẽ đứng tại hắn bên này. Chính mình có thể là Hắc Phong Sơn trụ cột vững vàng, bất luận là thực lực vẫn là thế lực có thể đều không phải là hắn Lý Huyền Tông có thể so sánh. Bất quá Khuê Sơn Quân lúc này cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, hắn đành phải nhường thủ hạ của mình đi đầu hồi trở lại Thanh Mộc Phong, sau đó tiến đến huyền quang động nghị sự. Không đến nửa ngày thời gian, huyền quang động bên trong lại là đầy áp người. Nhưng lần này tất cả mọi người nhìn về phía Lý Huyền Tông tầm mắt lại là tràn đầy đủ loại không rõ vẻ mặt. Có tò mò, có kinh ngạc tán thán, có kiêng kỵ cũng có khen ngợi. Cùng lần trước chém giết Cưu Mị Nương so sánh, lần này Lý Huyền Tông mới xem như tại Hắc Phong Sơn bên trong chân chính dương danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao hắn nhưng là vừa lên tới liền trêu chọc Hắc Phong Sơn 16 phong phong chủ bên trong thực lực mạnh nhất Khuê Sơn Quân. Cách chương.